hỷ lạc qua kiến tánh. Niềm hạnh phúc thứ tư ở cấp bậc cao nhất là niềm vui của nội tâm, hay là cái thấy gọi là kiến tánh. Kiến tánh trong ngôn ngữ Phật học được dùng khi nói đến sự hiểu biết về vô thường, phiền não và vô ngã. Nếu ta có thể thấy rõ được bản tánh của một trong ba đặc tính này, thì ta biết tất cả vì chúng liên hệ nhau. Niềm hạnh phúc tuyệt vời của kiến tánh có nghĩa là ta đã dẹp bỏ được chấp ngã. Khi ta có thể buông bỏ cái tôi, thì ta nhẹ nhàng giải thoát, xiết bao. Ramana Maharshi, một hiền triết ở miền Nam Ấn Độ, so sánh những vọng tưởng về ngã chấp giống như một người khách trên tàu hỏa. Đã bước vào toa rồi, người ấy cứ đứng ôm chặt các hành lý trong tay. Thay vì bỏ các hành lý vào chỗ để hành lý, cũng thế, dù không cần thiết, ta luôn mang mớ hành lý nặng nề của ngã chấp theo bên mình. Những vọng tưởng về ngã chấp làm ta thấy mọi việc đều có vẻ đe dọa, tấn công ta, hoặc họa hằng lắm thì bảo vệ ta, nhưng khó đối trị. Như ngọn núi ta phải vượt qua, nó làm cho cuộc đời thêm khó khăn. Các món phiền não ôi trược là lòng ta ham muốn, sân hận, yếu đuối, lo âu, càn bướng, bám víu vào quan điểm riêng của mình. Khi ta hoàn toàn buông bỏ các quan điểm, ý kiến của mình, ta có thể nhìn thấy bản thể của mọi vật rõ ràng hơn. Đó là đức tính của bậc A-la-hán. Với chúng ta, các quan điểm, ý kiến chính là sự thất bại của ta. Khi ta bắt đầu bảo vệ quan điểm, ý kiến của mình, thì thực ra ta đang bảo vệ cho cái tôi của mình. Sự tranh cãi về một quan điểm cho ta thấy rằng quan điểm đó không được thiết lập dựa trên kinh nghiệm. Vì người ta không cần bào chữa cho kinh nghiệm. Giáo lý của Đức Phật dựa trên kinh nghiệm mà có. Trong khi quan điểm dựa vào ngã chấp, cả hai quan điểm và ngã đều không phải là sự thật tuyệt đối. Nhìn thấy rõ ràng tất cả những thăng trầm, biến đổi của vạn vật, trong đó có bản thân chúng ta, giúp ta thấy rằng không có gì trong cõi đời này đáng giữ gìn, bám víu. Nhờ có kiến tánh, ta không chống bán quan điểm của người khác, tránh nảy sinh bao nhiêu phiền phức trong cuộc đời. Mỗi người có quan điểm riêng của mình, không có gì tốt hơn là chúc phúc cho họ thay vì tranh cãi. Sự bám víu vào quan điểm của mình cho thấy rằng là ta vẫn chưa hiểu rõ tính cách vô thường của sự vật. Nếu hiểu rõ được sự vô thường, ta sẽ không nói tôi thế này, tôi thế nọ. Để có thể xem xét sự việc cẩn trọng hơn, tôi là ai? Tôi có phải là người sáng hôm qua được thiền định, hay là người sáng nay tọa thiền mà cứ lo ra? Là kẻ có tâm nghi hoặc hay người hết lòng tin tưởng vào Phật Pháp? Người nào là tôi? Hay tôi là tất cả những người ấy? Nếu thế, tôi thật là hỗn tạp. Tôi phải là thiên hạ, chứ không phải một người. Vậy thì ta phải chọn lựa. Tôi là tất cả hay là không? Nếu không nhận là không, thì phải là tất cả. Thử tưởng tượng cả trăm ngàn con người khác nhau trong một con người. Nói thế không phải là khuếch đại đâu. Trong suốt cuộc đời ta đã có hàng triệu tư tưởng, ý nghĩ, cảm giác, quan điểm, phản ứng khác nhau. Đó là chỉ một cuộc đời. Nếu ta chọn làm tất cả thì cuộc đời ta sẽ phức tạp, đau khổ hơn hết. Ta không phải là ai trong họ cả. Vậy thì tại sao không chọn cái không? Kiến tánh không dung chấp và chung chứa ngã chấp. Tại sao? Vì cái tôi muốn hiện hữu. Muốn được là cái gì đó? Là gì? Là ai? Ở đâu? Để làm gì? Tất cả chỉ là các quan điểm được điều kiện hóa qua quá trình tư duy của ta. Khi ta không chấp vào bất cứ điều gì, an lạc sẽ đến với ta. Ta hạnh phúc trong sự biết chấp nhận. Không có gì cần được hoàn thành, tạo tác hay thay đổi. Tất cả đều như tự thể của chúng. Bốn mức độ của niềm vui khởi đi từ ngũ dục đến kiến tánh là một quá trình thanh tịnh hóa liên tục. Tất cả chỉ có thể chứng nghiệm bằng kinh nghiệm của bản thân. Vì lẽ đó sự tu tập trong đời sống nội tâm phải được ưu tiên. Ta không thể lơ là, chảnh mãng dù đang ở đâu, làm gì, ở bãi biển, trong thiền viện, đang lái xe hay ở trên máy bay. Không được ngơi nghỉ để thoát ra khỏi ngũ dục. Ta cần tập nghĩ đến việc phục vụ cho người khác trước tiên. Nghĩa là tu tập từ bi. Phục vụ cho người khác nghĩa là tập quên mình. Phục vụ người khác có thể bằng nhiều hình thức. Giúp người rửa tay, chân hay giúp người tu thiền cũng là phục vụ, không có gì khác nhau. Phục vụ là lòng từ, từ tâm là phục vụ. Tâm định có được là nhờ lòng từ. Một trong 11 điều lợi ích khi có từ tâm là tâm ta sẽ vào định dễ dàng. Không nên coi định như là một mục đích cứu cánh của ta. Đó chỉ là phương tiện. Phương tiện nuôi dưỡng tâm để quan sát thực tại. Có 2 loại thực tại, tương đối và tuyệt đối. Ai cũng biết thực tại tương đối. Trong đó có đàn ông, đàn bà, trẻ, già, giàu nghèo, ngu, khôn. Có thực vật, cây cỏ, bông hoa, chăng sao. Thiên đàng và tất cả những thứ mà ta nghĩ sẽ mang lại cho ta hạnh phúc. Trong thực tại tuyệt đối không có gì giống như thế. Chỉ có các bản thể vật chất của những thứ tạo ra bởi tâm. Tất cả chỉ có thể, không có cái gọi là tôi, là anh. Không có gì, chỉ có bản thể sự vật luôn biến đổi. Ngay đến vũ trụ quanh ta cũng thay đổi, và chúng ta cũng thế. Tâm định an lạc, hạnh phúc là tâm có thể chấp nhận được thế giới luôn biến đổi này và sử dụng nó như thế nào để có ích. Tâm không ổn định sẽ không thể chấp nhận những việc bất như ý. Họ nói, nhưng tôi muốn được hạnh phúc, sung sướng. Đó là tâm của đa số chúng sanh. Tâm luôn an lạc không phụ thuộc vào ngoại giới là tâm có thể nói. Đây là sự giải thoát ra khỏi những khổ đau. Đây là hạnh phúc thực sự. Tâm đó sẽ nhìn rõ được thực tại tuyệt đối của tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới. Không phải bám víu, nương tựa vào bất cứ điều gì, không phải trở thành gì hay là gì trong đời. Tâm chỉ là những gì cần thiết phải làm ở một thời điểm nào đó, rồi buông xả. Niềm vui kiên tánh không phải là sự tưng bừng, òa vỡ. Đó là hạnh phúc, chứa đựng sự bình an, không phải có được do tham cầu, mong ước. Khi không còn vọng tưởng, tâm chân thật sẽ nhận biết được điều đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô ngã, vô ưu, thiền quán về Phật đạo. Ni sư Aya Kema, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch. Nguyên tác: Being Nobody, Going Nowhere.